Tốt nhất con dê, chương 1782, trận không phải trận. Gocchuyenaudio.com. Mặt đỏ hán tử bọn người một bên đi lòng vòng, một bên vung lấy cây roi phấn khởi la toi hoắc. Tí hoắc, tí tách, một thời gian, Lâm Vũ bên tai chỉ có thể nghe thấy xe trượt tuyết trầm thấp hoạt động âm thanh cùng 10 người này tiếng kêu to, vứt tiếng roi, căn bản phân biệt không đến thanh âm khác. Ngay tại Lâm Vũ cẩn thận chuyển động thân thể đề phòng bốn phía nháy mắt, sau lưng của hắn đột nhiên cấp tốc vô thanh đâm tới một cái sắc bén chùy thủ. Hết sức chăm chú, Lâm Vũ tựa hồ căn bản cũng không có phát giác được cây chùy thủ này, như cũ đứng thẳng lên thân thể. Xuy, sắc bén chùy thủ trong nháy mắt đâm xuyên qua hắn sau lưng y phục, đâm trúng hắn da thịt. Bất quá tại đâm trúng hắn da thịt sau đó, chùy thủ này liền lại không cách nào dịch chuyển về phía trước động mảy may. Nắm giữ cây chùy thủ này, hán tử sắc mặt đại biến, phản ứng cũng là nhanh chóng, lập tức đem chùy thủ thu về, hất lên dây cương, cấp tốc biến mất tại sương mù tuyết bên trong. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào dị dạng, tựa như không có cảm giác được một dạng. Kỳ thực tại đối phương cố ý khích dơ lên sương mù tuyết chế tạo ra tạp âm sau đó, hắn liền nghĩ tới điểm này, biết rõ đối phương tất nhiên sẽ đột làm tên bắn lén, cho nên hắn đã sớm vận khí đem chí cương thuần thể phát huy đến chính mình có khả năng đạt đến cực hạn, chống cự lấy đột nhiên tới công kích. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đến có chuẩn bị sao, trên thân lại còn mặc vào hộ giáp. Lúc này sương mù tuyết bên trong truyền đến mặt đỏ hán tử tiếng cười to. Hiển nhiên, mặt đỏ hán tử cùng hắn đồng bạn vô ý thức cho rằng Lâm Vũ sớm mặc vào hộ giáp. Lâm Vũ nghe được hắn lời này cũng không có giải thích, như cũ nhíu chặt lông mày hết sức chăm chú quét mắt mặt đỏ hán tử bọn người, muốn từ những người này xê dịch bên trong tra tìm suất quy luật. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, mặt đỏ hán tử những người này xê dịch dấu vết hoạt động cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại làm lấy biến động, căn bản không có bất luận cái gì quy luật có thể nói. Đây không có khả năng a, Lâm Vũ thần sắc trên mặt không khỏi lúc sáng lúc tối, trong lòng kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhìn ra, mặt đỏ hán tử những người này tẩu vị hiện ra một loại nào đó trận hình, thế nhưng lấy như thế nhanh chóng độ mà lại không có kết cấu gì di chuyển tẩu vị, hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bởi vì tại như thế nhanh chóng độ phía dưới biến động, căn bản là không hình thành nên trận hình, quá nhanh tẩu vị di chuyển, không khác đem vừa vặn dọn xong trận hình lại phá hủy, tương đương tại làm vô dụng công. Ngay tại Lâm Vũ kinh ngạc, khoảng cách mặt đỏ hán tử bọn người ngược lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, hơn nữa trong tay trường tiên cũng vứt đập càng thêm vang dội. Ba, ba, hai tiếng vang dội vứt tiếng roi sau lưng Lâm Vũ vang lên, nghe giống như là tại mấy mét có hơn, thế nhưng đột nhiên hai đầu trường tiên nhanh chóng lăng không hướng hắn cái ót đập tới. Hiển nhiên, tại cho rằng Lâm Vũ đang mặc hộ giáp sau đó, những người này cải biến mục tiêu, lựa chọn công kích Lâm Vũ não bổ. Bất quá lần này Lâm Vũ không cùng lần trước như vậy đứng không động, bỗng nhiên vừa quay người, hai tay như thiểm điện cầm ra, vững vàng bắt lấy vứt tới hai đầu trường tiên đầu roi. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng ngay tại bắt lấy cái này hai đầu cây roi đồng thời, Lâm Vũ đột nhiên cảm giác trên bàn tay truyền đến một trận đao cắt một dạng nhói nhói cảm giác, vô ý thức buông lỏng tay, cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình hai bàn tay bên trong, vậy mà nhiều mấy đạo mảnh miệng máu nhỏ nhỏ. Lâm Vũ biến sắc tức giận nói. Các ngươi cái này trường tiên bên trong có dấu ám nhận. Thế nào, hiện tại biết rõ chúng ta lợi hại à? Mặt đỏ hán tử cười vang nói. Ngươi nếu là hiện tại cầu xin tha thứ nhận thua còn kịp, tối thiểu có thể bảo toàn mạng nhỏ mình. Thật sao, Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo ngồi xổm xuống vọt tới, hướng phía sương mù tuyết bên trong một cái nhân ảnh xông lên. Hắn nhắm ngay, chính là lời mới vừa nói mặt đỏ hán tử. Hắn vừa rồi sở dĩ dẫn dụ mặt đỏ hán tử nói chuyện chính là vì xác định mặt đỏ hán tử vị trí. Bởi vì cái gọi là, bắt giặc trước bắt vua, hắn biết rõ, mặc kệ đối phương đến cùng có cái gì trận hình, cái này mặt đỏ hán tử tất nhiên đều là nơi mấu chốt, chỉ cần giải quyết hết cái này mặt đỏ hán tử còn lại người liền sẽ dễ đối phó nhiều. Thế nhưng ngay tại hắn thoát ra ngoài đồng thời, mấy đầu cây roi tựa như mọc thêm con mắt, đường vòng cung biến đổi, lập tức hướng phía trên đầu của hắn cùng trên thân bay tới, chỗ đả kích đều là đầu hắn bộ cùng tứ chi, cố ý tránh ra hắn thân thể, hơn nữa phong bế hắn toàn bộ đánh ra trước vào đường. Lâm Vũ thấy thế thần sắc đại biến, tựa hồ không nghĩ tới những người này phản ứng vậy mà nhanh như vậy, đối mặt nhiều như vậy đầu cây roi, hắn không dám dùng sức mạnh, vội vàng mão đủ lực đạo tại không trung uốn éo lóe lên, linh xảo tránh đi cái này mấy đầu cây roi tập kích. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là tại hắn rơi xuống đất nháy mắt, mặt khác mấy đầu cây roi 10 phần tinh chuẩn hướng phía chân hắn mắt cá chân cùng bắp chân đánh tới. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, hắn lúc này mới ý thức được có lẽ chính mình vừa bắt đầu liền lên làm cái này mặt đỏ hán tử có thể là cố ý dẫn dụ hắn phát động công kích. Bất quá ý thức đến điểm ấy, đã muộn, Lâm Vũ dưới thân thể rơi quá trình bên trong, đã không cách nào phát lực chỉ có thể kiên trì tiếp nhận cái này vài cái quất roi. Cũng may lúc rơi xuống đất sau đó hắn sử dụng quán tính, đem bước chân xê dịch để cho nhắm ngay chân hắn mắt cá chân hai roi đánh khoảng không, bất quá mặt khác hai cây roi vẫn là tinh chuẩn đánh vào hắn trên bàn chân lập tức truyền đến một luồng nóng bỏng cảm giác đau. Cách chương.